Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 ở Bùi Lệ Hinh biệt thự tổ chức yến hội. Thật là quy mô nhỏ, lầu một trong đại sảnh liền như vậy bày tam bàn. Ở khách nhân đến đông đủ sao? Hầu gái nhóm lục tục bắt đầu thượng đồ ăn, rất có vài phần gia yến hương vị. Không biết thái thái thích ăn cái gì thái sắc. Liền ấn các nơi khẩu vị, nhiều bị vài đạo đồ ăn, Bùi Lệ Hinh hỏi. Thái thái cảm thấy thế nào? Cố Tuyết Nghi bất động thanh sắc mà đem một màn này thu vào đáy mắt, dùng như vậy phương thức lấy. Kỳ coi trọng cùng thân cận, lấy đồ mượn sức nàng. Như vậy thủ đoạn, thật sự quá thường thấy. Không đáng giá nhắc tới, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Cũng liền giống nhau đi, Bùi Lệ Hinh dưới đáy lòng lại mắng hai tiếng. Trên mặt tươi cười không thay đổi. Thỉnh thái thái trước nhập tòa. Có cái gì không đủ địa phương? Thái thái nói ra, chúng ta lần sau lại chỉnh đốn và cải cách. Cố Tuyết Nghi lúc này mới cho nàng mặt mũi. Ngồi xuống ở chủ vị, Bùi Lệ Hinh lập tức bồi ngồi ở một bên. Lại an bài Bùi Chí Khang ngồi ở bên người nàng, Trần Vu Cẩn tự nhiên dựa gần Cố Tuyết Nghi một khác. Sườn ngồi xuống, khách quý cùng chủ nhân ra ngồi xuống. Những người khác cũng mới đi theo sôi nổi ngồi xuống, Bùi Lệ Hinh giơ lên cao khởi chén rượu. Hôm nay thái thái quang lâm Chí Khang sinh nhật yến, là Bùi gia vinh hạnh, làm chúng ta cộng đồng nâng chén, kính thái thái một ly. Cố Tuyết Nghi không nhúc nhích, không khí một chút lạnh xuống dưới, Bùi Lệ Hinh từ trở thành bảo hâm. Người phụ trách tới nay, còn chưa từng bị như vậy hạ quá mặt mũi, nàng tay cương ở giữa không trung. Thái thái, Cố Tuyết Nghi hỏi, yến huân hoa người đâu? Bùi Lệ Hinh đốn ở giữa không trung tay càng cứng đờ, yến triều cũng không dám thẳng hô cái này thúc. Không tên, Cố Tuyết Nghi thế nhưng thẳng hô. Ở Cố Tuyết Nghi trong mắt, chỉ sợ căn bản không đem bọn họ này đó đương trưởng bối để vào mắt. Nhưng nghĩ đến kế tiếp mưu đồ, Bùi Lệ Hinh vẫn là lại đem tức giận hướng đáy lòng nuốt nuốt. Cười nói, người nói lão Yến a, hắn lúc này không ở, kia hắn ở nơi nào? Cố Tuyết Nghi không vui nói, các ngươi mời ta tới cửa, lại liền chủ nhân đều không ở trong nhà, là cố ý chậm trễ ta sao? Bởi vì Yến Triều không ở, Bùi Lệ Hinh nhưng không nghĩ bị khấu thượng như vậy mũ, nàng vội vàng nói. Không phải chậm trễ, là lão Yến không kịp trở về. Cố Tuyết Nghi nhỏ dài ngón tay nắm chiếc đũa. Nàng hơi một nghiêng đầu, ngữ khí nhất thời gọi người nghe không rõ ràng. Nga, đó chính là ở nước ngoài, Bùi Lệ Hinh chợt nghẹn họng như thế nào sẽ ở nước ngoài đâu. Lão Yến thân thể không tốt. Hàng năm không phải ở bệnh viện, chính là ở quốc nội các nơi giải sầu, ta cũng có đoạn thời gian không liên hệ hắn. Hảo, không nói hắn, ta làm người cấp thái thái chuẩn bị lễ vật, Bùi Lệ Hinh nói tới đây. Còn có điểm đau mình, nàng cũng không phải xuất thân đều có tiền nhân ra. Tương phản, nàng khi còn nhỏ, trong nhà còn đặc biệt nghèo, mà lần này, vì lung là Cố Tuyết Nghi. Nàng riêng làm Bùi Chí Khang đi đấu giá hội thượng, bắt lấy một khối bồ câu huyết hồng đá quý, giá trị 500 nhiều vạn, nàng biết Cố Tuyết Nghi thích mấy thứ này. Cũng chỉ có hung hăng tâm, mới có thể đổi lấy càng nhiều ích lợi, Bùi Lệ Hinh giọng nói rơi xuống. Bùi Chí Khang cũng lập tức phối hợp mà đứng dậy, đi lấy một cái hộp lại đây, hắn chủ động đi đến Cố Tuyết Nghi bên người. Hơi hơi khom người. Mở ra nắp hộp, thái thái nhìn xem, thích sao, còn có Trần Tổng, Bùi Lệ Hinh không nghĩ nhanh như vậy bại lộ mục. Liền đem Trần Vu Cẩn phần cũng bị thượng, cấp Trần Vu Cẩn chuẩn bị. Còn lại là một khối biểu, Trần Vu Cẩn mỉm cười. Ngữ khí lại là lãnh đạm, ta liền không cần, mà nay đâu. Cố Tuyết Nghi vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng mà khẩy hạ kia khối bồ câu huyết hồng đá quý, Bùi Chí Khang nhìn chằm chằm nàng xanh nhạt. Tựa ngón tay, cùng huyết hồng đá quý đáp ở một khối. Nói không nên lời đẹp, trong lúc nhất thời xem ngây người, ta thích thứ này, Cố Tuyết Nghi nói. Cầu môi cười, từ nàng vào cửa, liền vẫn luôn là ngạo mạn cao lãnh bộ dáng. đối cái gì đều kén cá chọn canh, đối ai đều không giả sắc thái. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như vậy. Đến giờ phút này, nàng tươi cười mới càng hiện khó được, Bùi Lệ Hinh thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm thấy chính mình nắm đúng Cố Tuyết Nghi mạch môn, đem người hống ở. Bùi Chí Khang nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nghi, xem đến nhìn không chớp mắt, nói, thái thái thích liền hảo. Trần Vu Cẩn ngón tay nắm chặt chén rượu. Trên mặt tươi cười không thay đổi, hắn ngước mắt nhìn thoáng qua Cố Tuyết Nghi, nàng thật là cười đến rất ít, trên mặt nàng nhất thường. Thấy đến biểu tình là nhàn nhạt, Cố Tuyết Nghi tùng khẩu, tịch thượng không khí một chút liền có biến hóa, đại gia một lần nữa nâng chén. Không một lát liền náo nhiệt, nhưng chờ uống xong này ly rượu, Cố Tuyết Nghi liền lại khôi phục cao ngạo bộ dáng. Bùi Lệ Hinh cùng nàng nói tam câu nói, nàng cũng chỉ phản ứng một câu, không cao hứng thời điểm. Còn muốn sặc Bùi Lệ Hinh một câu, Bùi Lệ Hinh một bữa cơm ăn xong tới. Nghẹn đầy mình khí, cũng mất công nàng ở trong xã hội mài rũa nhiều năm như vậy. Am hiểu sâu biến sắc mặt chi đạo. Mới không có biểu tình tan vỡ, Bùi Lệ Hinh không ngừng dưới đáy lòng an ủi chính mình, càng là như vậy. Không càng là thuyết minh vừa rồi cái kia cười là thiệt tình thực lòng sao? Bất chính thuyết minh Cố Tuyết Nghi kiến thức hạn hẹp mỏng. Chỉ cần cho nàng ích lợi, nàng liền sẽ tâm động sao? Thật vất vả một bữa cơm ăn xong rồi, Bùi Lệ Hinh cố ý đánh nghiêng chén rượu a. Thái thái! Không làm dơ thái thái quần áo đi. Bùi Lệ Hinh vội vàng đứng lên. Xà tờ giấy khăn liền phải cấp Cố Tuyết Nghi sát. Cố Tuyết Nghi đáy lòng khẽ thở dài một hơi, nàng còn. Đương Bùi Lệ Hinh có bao nhiêu bàn tay to đoạn đâu. Này đó xử ở nàng trước mặt, thực sự có điểm múa rìu qua mắt thợ ý tứ. Cố Tuyết Nghi trên mặt giận dữ. Đứng lên, lạnh lùng nói, ngươi làm cái gì? Trong phút chốc, Bùi Lệ Hinh có loại bị lạnh lẽo ép tới thở không nổi tư vị nhi, nhưng chờ lấy lại tinh thần. Cái loại này ảo giác lại biến mất không thấy, Bùi Lệ Hinh vội vàng bồi tiểu tâm. Thái thái đừng nóng giận, thái thái trước cùng ta đến trên lầu xử lý một chút. Miễn cho ướt rầm rề không thoải mái, Cố Tuyết Nghi mặt nén giận ý. Đứng dậy trước một bước dẫm lên giày cao gót hướng trên lầu đi, cách đến xa nhất kia một bàn. Bùi Chí Khang mang đến những cái đó bằng hữu, nhịn không được líu lưỡi. Này Yến Thái Thái phát lên khí, đều do đẹp, Bùi Chí Khang cũng nghĩ như vậy, mỹ nhân phấn mặt nén giận. Đều là cực mỹ, chỉ có Trần Vu Cẩn cúi đầu. Nhấp khẩu trà nóng, Thái Thái kỹ thuật diễn nhưng thật ra càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, ngay từ đầu, hắn cho rằng nàng là điêu ngoa vô lý, ái mộ hư vinh. Thủ đoạn thấp cái mơ siêu sau lại, hắn cho rằng nàng là đoan trang yêu nhã, mặt mày sơ đạm, bình tĩnh chỗ chi, hiện tại đảo có điểm thấy không rõ, nàng một chút cũng không cứng nhắc. Tương đương hiểu được linh hoạt biến báo, có thể lấy nàng muốn kỳ người một mặt đi kỳ người. Trần Vu Cẩn cúi đầu lại nhấp khẩu trà nóng, cùng hắn. Dữ dội giống nhau, Cố Tuyết Nghi đi lên lầu 2, Bùi Lệ Hinh truy ở phía sau. Thái thái, bên này thỉnh, sợ Cố Tuyết Nghi sấm sai rồi phòng, chờ vào phòng. Bùi Lệ Hinh lấy một bộ mới tinh quần áo tới cấp Cố Tuyết Nghi đổi, Cố Tuyết Nghi lại căn bản không. Ăn này bộ, nàng tùy tay kéo khóa một phen ghế dựa. Hướng lên trên ngồi xuống, đoan bồn thủy tới. Cho ta một chút chắc sạch sẽ. Lại lấy máy sấy tới làm khô, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói, nàng hơi hơi gập lên một chân. Một khác chân về phía trước đặng ở thả mơ siêu tư thái yêu nhã lại phá lệ cao ngạo. Phẳng phất lấy Bùi Lệ Hinh đương nha hoàn sai sử, Bùi Lệ Hinh. Nàng cắn chặt răng, hảo, ta kêu cái hầu gái đi lên, này Cố Tuyết Nghi. Cổ quái thật đúng là nhiều, là ngươi đánh nghiêng chén rượu. Gọi người khác tới làm gì? Cố Tuyết Nghi sốc sốc mí mắt, đáy mắt tiết ra một chút nhẹ bỉ chi sắc, Bùi tổng như vậy không đảm đương, ta chính là Yến Triều thúc công thê tử, cũng chính là ngươi tím chồng. Lời này, cũng chỉ ở Bùi Lệ Hinh trong lòng qua một lần, đại khái là ngày này không thiếu chịu Cố Tuyết Nghi lãnh đãi, Bùi Lệ Hinh suy nghĩ một chút phía trước đều nhịn xuống tới. Hiện tại nháo phiên, phía trước tâm tư đã có thể uổng phí, đặc biệt là kia khối hồng bảo thạch. Bùi Lệ Hinh quay đầu đi đánh thủy, lại đi cầm máy sấy, thật liền một chút đem Cố Tuyết Nghi áo khoác thượng kia khối vết bẩn rửa sạch sẽ. Lại giơ máy sấy, ngồi xổm Cố Tuyết Nghi trước người cho nàng làm khô. Cố Tuyết Nghi lên lầu liền không tái kiến xuống. Dưới, Trần Vu Cẩn không giấu vết mà nhíu hạ mi, tuy rằng hắn hiện tại đã tin Cố Tuyết Nghi cũng đủ thông minh, nhưng liên lụy đến Bảo Hâm sự, Bùi Lệ Hinh rất có thể sẽ biến thành kẻ điên, làm ra bất kể hậu quả sự. Trần Vu Cẩn ra tiếng, như thế nào còn không có xuống dưới. Bùi Chí Khang cũng có chút nghi hoặc, nói chuyện cũng không dùng được lâu như vậy a, ta đi. Xem siêu, Bùi Chí Khang nói liền đứng lên, Trần Vu Cẩn lý trí thượng biết. Lúc này hẳn là lưu Cố Tuyết Nghi cùng bọn họ đơn độc ở chung cơ hội. Bọn họ mới có thể bại lộ ra bản thân chân thật mục, nhưng hắn vẫn là đi theo đứng lên. Nhàn nhạt nói, ta cũng lên lầu nhìn xem siêu thái thái vạn nhất xảy ra sự. Ta không hảo cùng Yến tổng công đạo, Bùi Chí Khang trong lòng khinh miệt Yến triều cầu, Bùi Chí Khang trên mặt lại là cười theo tiếng. Hảo a, may mắn hắn tỷ tỷ đã sớm đoán được. Trần Vu Cẩn sẽ nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nghi, Trần Vu Cẩn nhìn chằm chằm đến càng chặt. Bọn họ liền càng phải tranh thủ đến Cố Tuyết Nghi, hai người lại một trước một sau hướng trên lầu. Đi thực mau, bọn họ liền tới rồi ngoài cửa tỷ tỷ. Bùi Chí Khang hô một tiếng, nhưng hắn thanh âm bị máy sấy thanh âm che giấu. Bùi Lệ Hinh căn bản không nghe thấy, còn nghẹn một hơi, tiếp tục cấp Cố Tuyết Nghi thổi quần áo, Bùi Chí Khang đành phải cùng Trần Vu Cẩn một trước một sau. Mà vào cửa, sau đó bọn họ liền thấy trong phòng một màn. Cố Tuyết Nghi phảng phất sinh ra liền nuông chiều từ bé thiên kim đại tiểu thư. Lãnh đạm kiêu căng vừa nhấc mắt, phong hoa bức người, Bùi Lệ Hinh ở nàng trước mặt. Thật sự có vẻ không đáng giá nhắc tới, liền Bùi Chí Khang nhìn. Phản ứng đầu tiên đều không phải đau lòng tỷ tỷ, mà là, Yến thái thái thật sự quá đẹp, nên như vậy bị hầu hạ. Trần Vu Cẩn lại là một đốn. Có điểm giờ khóc giờ cười, nguyên lai là ở chỗ này như vậy tra tấn Bùi Lệ Hinh đâu. Cũng liền nàng nghĩ ra, lúc này Cố Tuyết Nghi mới giật giật chân, Bùi Lệ Hinh cho rằng nàng muốn đá chính mình. Vội vàng tắt đi máy sấy, hướng bên cạnh né tránh, Cố Tuyết Nghi tính tình hư. Làm ra chuyện này nhưng không kỳ quái, các ngươi đi tìm tới làm gì? Cố Tuyết Nghi nhìn về phía trước, hỏi, Bùi Lệ Hinh quay đầu nhìn lại, Trần Vu Cẩn cùng Bùi Chí Khang đều đứng ở nơi đó, đều bị bọn họ thấy. Bùi Lệ Hinh biểu tình thật sự banh không được, nứt ra rồi một cái phùng, nàng còn không có ném quá lớn như vậy xấu. Ân, lo lắng thái thái, lại đây nhìn xem siêu. Trần Vu Cẩn không chút nào che giấu địa đạo, Trần Vu Cẩn như vậy trắng ra. Bùi Lệ Hinh ngược lại buông xuống đề phòng, Bùi Lệ Hinh há mồm đang chuẩn bị nói điểm cái gì cố. Tuyết Nghi trước một bước mở miệng, được rồi, đi xuống chờ xem siêu. Trần Vu Cẩn lại thật sâu mà nhìn nàng một cái. Sau đó mới theo tiếng, ngoặc kép. Là, Bùi Lệ Hinh thấy Trần Vu Cẩn đều đến chịu Cố Tuyết Nghi khí. Lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái địa mơ siêu, nàng lập tức đem Bùi Chí Khang cũng đuổi. Đi, lại quay đầu lại, Cố Tuyết Nghi đứng lên, kéo kéo áo khoác, miễn miễn cưỡng cưỡng cứ như vậy đi, Bùi Lệ Hinh miễn cưỡng lộ ra điểm cười. Hôm nay thật sự ngượng ngùng, ngày khác ta tái hảo hảo cấp thái thái bồi tội, như thế nào bồi? Đương nhiên là dùng thái thái thích đồ vật tới bồi, ngươi biết ta thích cái gì? Cố Tuyết Nghi liếc xéo nàng liếc mắt một cái, vừa rồi đá quý. Thái thái không phải thực thích sao? Là, ta nơi đó có một khối lam bảo, con người của ta có một chút thu thập phích, ta hy vọng trong tay đá quý có thể gom đủ 7 cái nhan sắc Bùi Lệ Hinh. Cho nên, nàng còn phải cấp Cố Tuyết Nghi thấu đủ 7 khối bất đồng nhan sắc đá quý. Ngọc ta cũng thích, Cố Tuyết Nghi đốn hạ, nhàn nhạt nói, tỉ như hồng da thịt luộc hạt hòa điền ngọc, lan tử la, bột củ sen phỉ thúy ta cũng thích. Bùi Lệ Hinh nghe được giữa mày quất thẳng tới. Hận không thể lấp kín Cố Tuyết Nghi miệng, người khác đều là hàm xúc ám chỉ. Nàng lại hào phóng nói ra tới, này đó, thái thái đều thích, người không trường lỗ tai sao? Cố Tuyết Nghi quay đầu lại xem nàng, nhàn nhạt hỏi lại, ta vừa rồi không phải nói, đây đều là ta thích, người không phải muốn nhận lỗi sao? Liền dùng này đó đi, là, nhưng là mấy thứ này không nhất định có thể lộng tới. Rốt cuộc đều là thực chân quý, Cố Tuyết Nghi nhìn chằm chằm nàng, Bùi Lệ Hinh lập tức cảm giác được. Một chút trên cao nhìn xuống hương vị, ngươi liền này đều lộng không đến. Cố Tuyết Nghi nói, Bùi Lệ Hinh ngực một đồ. Đương nhiên, háo một háo công phu, là làm cho đến, nàng là bảo hâm người phụ trách. Trong tay nắm bảo hâm quyền sở hữu tài sản, nhưng nàng hận nhất đi ra ngoài thời điểm. Người khác chỉ đem nàng đương yến thị một cái công ty con cao tầng, nàng cũng liền ghét nhất người. Khác nghi ngờ nàng địa vị cùng năng lực ân. Vậy trước này đó đi, trước này đó. Bảo hâm là yến thị công ty con. Lại là ngươi chính mình nói phải cho ta bồi tội. Ngươi đây là cái gì khẩu khí? Cố Tuyết Nghi không nhanh không chậm chất vấn nói, không có. Ngài hiểu là mơ siêu, Bùi Lệ Hinh vội vàng nói, ngày đó từ gặp qua ngài lúc sau. Ta liền rất tưởng cùng thái thái tương giao, cho nên hôm nay mới thỉnh thái thái tới ăn dạ yến. Thái thái, yến tổng đã thật lâu không có tin tức, thái thái nghĩ tới tương lai làm sao bây giờ sao? Bùi Lệ Hinh rốt cuộc nói ra hôm nay nhất tưởng nói chuyện, Cố Tuyết Nghi đốn vài giây. Mới nói, cầm hắn di sản đi dưỡng. Nam sủng hai chữ tới rồi bên miệng, mới sinh sôi mà đổi thành tiểu bạch kiểm. Bùi Lệ Hinh khóe miệng trừ trừ, nàng liền nói. Lấy Cố Tuyết Nghi ái mộ hư vinh biểu hiện, như thế nào sẽ là thật chiều đâu. Cũng may mắn nàng ái mộ hư vinh, chính là Trần Tổng sẽ không cho phép a. Bùi Lệ Hinh nhẹ giọng nói, Yến Tổng còn có mấy cái đệ đệ muội muội đâu. Bọn họ tương lai đều là muốn cùng thái thái phân tài sản, ngươi có ý thứ gì? Không bằng ta cấp thái thái bày mưu tính kế, ngoặc kép, lại là 10 phút qua đi. Cố Tuyết Nghi mới đi xuống lầu, nàng giữa mày hơi hơi ninh khởi. Hôm nay quá đen đủi, đi về trước đi, Trần Vũ Cẩn lập tức theo đi lên, Bùi Lệ Hinh ở phía sau đi xuống lầu, Bùi Chí Khang. Trước nhìn thoáng qua Cố Tuyết Nghi phương hướng. Sau đó mới đón nhận Bùi Lệ Hinh, hỏi, tỷ, thế nào? Bùi Lệ Hinh rất giống là cởi tầng ra, nàng đánh lên tinh thần. Cố Tuyết Nghi quá tham, bất quá nguyên nhân chính là vì tham, không tốn nhiều ít công phu. Liền nói phục nàng, Bùi Chí Khang nở nụ cười. Kia hiện tại Yến Thái Thái cũng coi như là chúng ta trận doanh. Tính, nhưng vẫn là muốn trước đề phòng, Bùi Lệ Hinh nói. Hữu khí vô lực mà đào trương tạp cấp Bùi Chí Khang. Ta nghe nói Giang Thị ba ngày sau có cái đấu giá hội. Người đi chụp, Cố Tuyết Nghi cùng Trần Vũ Cẩn lên xe. Trần Vũ Cẩn hỏi. Thế nào, Yến Triều, sống được hảo hảo. Cố Tuyết Nghi nhẹ chọn hạ mi. Nói, Trần Vũ Cẩn kinh ngạc nói. Thái thái như thế nào biết Yến Tổng còn sống. Bùi Lệ Hinh ngôn ngữ gian đều là ám chỉ. Nói Yến Triều còn sống, sẽ trở về, nếu ta muốn bắt được Yến Triều di sản, liền tốt nhất phối hợp bọn họ, làm Yến Triều đừng lại trở về. Cố Tuyết Nghi đốn hạ. Nếu ta có được Yến Thị cũng đủ nhiều cổ phần, nắm giữ Yến Triều di sản, liền không có người lại có thể truy cứu bảo hâm sự. Cố Tuyết Nghi nhắm mắt, dựa chỗ tựa lưng nghỉ ngơi lên, nàng nhàn nhạt nói. Trần Bí Thư không ngại cha một cha. Yến Huân Hoa cùng Yến Triều mất tích có hay không quan hệ? Bằng không, Bùi Lệ Hinh như thế nào biết Yến Triều có phải hay không còn sống? Cố Tuyết Nghi đốn hạ. Lại thêm câu, bọn họ hẳn là, không có thể giết Yến Triều. Lại cũng mất đi Yến Triều liên hệ. Ta đã biết Trần Vũ Cẩn theo tiếng, hắn quay đầu. Còn muốn cùng Cố Tuyết Nghi nhiều lời vài câu. Lại thấy Cố Tuyết Nghi nhắm lại mắt, bộ dáng yên tĩnh tốt đẹp, Trần Vũ Cẩn nhắm lại miệng. Đem lời nói nuốt trở về trong cổ họng, nàng đối Yến Tổng an nguy vẫn là để bụng, nhưng nàng không biết. Bọn họ đã sớm biết này đó, mà này đó, hắn không thể nói cho nàng, mà Cố Tuyết Nghi nhắm mắt lại suy nghĩ lại là. Vừa rồi nàng di động chấn động một chút, thu được Yến Văn Bách phát tới tin nhắn, đêm nay không trở về phá lệ ngắn gọn, Yến gia con cháu. Tâm trí trưởng thành, so quá khứ Cố gia, Thịnh gia con cháu trưởng thành đến càng chờ mơ siêu đặc biệt Yến Văn Bách. Qua đi luôn là dăm ba bữa không về nhà, ở bên ngoài không phải cùng người đánh nhau, chính là cùng người chơi phi, pháp đua xe, hẳn là nghiêm khắc quản khống hắn mỗi ngày hoạt động không biết đi qua bao lâu. Trần Vũ Cẩn thanh âm ở thùng xe nội vang lên, tới rồi, Cố Tuyết Nghi mở bừng mắt Trần Vũ Cẩn đi xuống xe. Vòng tới rồi nàng bên cạnh, vì nàng kéo ra cửa xe, đồng thời thấp giọng nói. Bùi Lệ Hinh hôm nay còn cấp thái thái hứa hẹn cái gì? Không phải nàng hứa hẹn, là ta điểm đơn, Cố Tuyết Nghi nói, điểm đơn. Trần Vũ Cẩn sửng sốt ta nói cho nàng, ta thích các nhan sắc đá quý thấu một bộ, ta thích Hòa Điền Ngọc cũng thích Phỉ Thúy. Trần Vũ Cẩn nhịn không được bật cười, thái thái có chút tàn nhẫn, Bùi Lệ Hinh muốn thịt đau, lần này hắn là thiệt tình thực lòng mà cười. Mà không phải trên mặt ngụy trang, Cố Tuyết Nghi lắc lắc đầu. Này đó tính cái gì? Nàng nếu là ấn nàng ngày xưa ở khuê các chung, mỗi năm sinh nhật, người khác đưa đến nàng trước mặt quà tặng đơn tử, tùy ý niệm thượng như vậy mấy thứ, đều có thể kêu Bùi Lệ Hinh đào không tiền riêng, Trần Vũ Cẩn đốn hạ, đưa Cố Tuyết Nghi vào cửa. Này tính cái gì? Rất khó tưởng tượng lời này sẽ từ Cố Tuyết Nghi trong miệng nói ra, nhưng nàng miệng lưỡi thật là vân đạm phong khinh, thậm chí là khinh thường nhìn lại. Vài thứ kia, tựa hồ hoàn toàn không bị nàng xem ở trong mắt Trần Vũ Cẩn không chỉ có lại một lần nhớ tới. Cố gia thật dưỡng đến ra như vậy nữ nhi sao? Cố Tuyết Nghi vào cửa Yến Văn Xu ngồi ở trên sofa vẽ một lát họa. Lại có điểm tâm phù khí táo họa không đi vào, chờ nghe thấy tiếng bước chân, nàng lập tức liền buông xuống trong tay bàn vẽ, chờ thấy rõ là Cố Tuyết Nghi đã trở lại, nàng vội vàng lại đem bàn vẽ nhặt lên ta, nghe bác sĩ tâm lý nói, có thể như vậy Trần An sao động bất an cảm xúc Yến Văn Xu xấu hổ mà nói ân Cố Tuyết Nghi đi. Lên trước Yến Văn Xu có điểm sợ nàng, nhưng lại có điểm thích nàng. Còn rất muốn trở thành nàng, Yến Văn Xu bắt đầu rồi không lời nói tìm nói. Hôm nay Yến Văn Bách không trở về. Ân, ta đã biết, Cố Tuyết Nghi nói. Đem trong tay xách theo hộp quà đệ đi ra ngoài. Cho ngươi, Yến Văn Xu thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận đi. Nắm chặt dây lưng tay nắm thật chặt chờ nàng lấy lại tinh thần. Cố Tuyết Nghi đã lên lầu đi, đây là Yến Văn Xu lần đầu tiên thu được đến từ người nhà, lễ vật xem. Như, người nhà đi, nàng là đại ca thê tử, là nàng tẩu tử Yến Văn Xu mở ra cái nắp. Bên trong phóng một khối bổ câu huyết hồng đá quý, Yến Văn Xu hô hấp trệ trệ, nàng gặp qua rất nhiều. Quý báu đá quý, nhưng đều không bằng này một khối xinh đẹp, Cố Tuyết Nghi là ở khen thưởng nàng sao? Yến Văn Xu đắp lên cái nắp, đem hộp quả ôm ở trong lòng ngực Yến Văn Bách khẳng định không có Yến Văn gia khẳng định cũng không. Có Yến Văn Xu ôm hộp, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng, hi hi, sau đó nàng lại đột nhiên bưng kín miệng. Tả Hữu nhìn nhìn, xác nhận không ai nghe thấy nàng thất thố tiếng cười, mới lên lầu, đoàn phim, bị kêu đến Yến Văn gia sợi tóc tán loạn, cổ áo lung tung kéo ra. Nút thắt rơi rụng kia cổ u buồn lại lạnh băng hương vị. Ở hắn trên người bao phủ đến càng sâu, hắn riêng ngao một cái suốt đêm. Lại chụp được mặt trận này diễn, Lý Đạo ngồi ở máy theo dõi sau cảm động rơi lệ, ông trời a. Hắn là thỉnh đến bảo a. Cái này trong vòng, liền mẹ nó không có sợ Yến Văn gia càng chuyên nghiệp người. Tạp, Lý Đạo cầm loa gào to một tiếng, một cái quá. Chờ bảo một cái lúc sau, Lý Đạo liền chạy nhanh làm Yến Văn gia đi nghỉ ngơi, Yến Văn gia lại vẫn là không có lập tức rời đi. Mà là ngồi ở bên ngoài, cầm di động, gõ mấy chữ, gõ gõ lại xóa xóa, Yến Văn gia nhìn căn bản không động tĩnh khung thoại, cuối cùng cầm lấy di động tự chụp một chương tiểu tụy bộ dáng, phát Weibo, a còng Nguyên Văn gia. Rạng sáng Tam Địa Mơ Siêu, đồ, phát xong Weibo, hắn lại tay động đổi mới một chút. Nhìn bình luận khu thực mau dũng mãnh vào đại lượng fan, như thế nào chụp đến như vậy vãn a? À, đau lòng khô, là ta ca không có tiền hoa sao? Đột nhiên hảo chuyên nghiệp, ta cấp nguyên ca tiêu tiền a. Rạng sáng Tam Điểm, kinh ngạc, nguyên ca mau ngủ a. Mặt hảo tiêu tụy, bất quá như cũ đẹp đến tạc nứt. Thật thần tiên giống nhau túi ra. Yến Văn ra nhìn một lần. Tất cả đều là các loại đau lòng cảm thán hắn như thế nào chuyên nghiệp, Yến Văn ra vừa lòng. Lúc này mới thu hồi di động, đi, người đại diện theo đi lên, trái tim lo sợ bất an, càng ngày càng sờ không chuẩn nguyên ca ý. Tưởng, Yến Văn Bách đêm đó không có hồi Yến ra, hắn ở khách sạn ngủ một đêm. Sau đó liền đi trường học tới rồi trường học sau. Những người khác lại đây muốn ôm hắn cổ. Nhưng thoáng nhìn trên mặt hắn lạnh như băng biểu tình, lại thức thời mà thu liễm mơ siêu bất khóa ngoài miệng nhưng thật ra không có dừng lại. Ta liền nói sao, Yến Tư Thiếu như thế nào đột nhiên thay đổi cái dạng. Kỳ thật Tư Thiếu vẫn là không thay đổi. Này giúp phú nhị đại đều không phải cái gì theo khuôn phép cũ người, đương nhiên cũng không hy vọng. Chính mình trong vòng người, có ai đột nhiên liền cứ như vậy đổi tính hoàn lương. Đừng nghe cha mẹ lời nói ngoan bảo bảo đi, nếu không bọn họ tùy ý phóng đãng hành động không phải. Có vẻ thực ngốc thiếu sao? Yến Văn Bách không phản ứng đối phương. Lập tức đi tới trong một góc ngồi xuống. Đem thư hướng lên trên một trận. Liền nằm bò bắt đầu bổ giác những người khác thấy đáp không thượng lời nói. Bĩu môi, cũng liền bất quá đi. Người một nhà ngồi ở một khối. Liền ngồi ở Yến Văn Bách phía trước hai bài vị trí, Yến Văn Bách mới vừa mị thượng mắt phía trước. Tựa hồ lại có mấy người ngồi xuống, trong đó một người nói, ta ngày hôm qua nhìn thấy Yến Văn Bách đại tẩu, a, kia làm sao vậy, thảo, thật mẹ nó đẹp, liền đẹp đến, ngươi căn bản cầm giữ không được cái loại này. Ha ha, thật giả, ta phía trước xem qua ảnh chụp. Là thật là đẹp mắt chân nhân so ảnh chụp còn mỹ mẹ nó 100 lần. Hư, đừng nói quá lớn thanh, đừng làm cho Yến Tư Thiếu nghe thấy được hắn ở chỗ này sao? Sợ cái gì, mặt sau ngủ đâu, nga, kia cũng không có gì quan hệ a. Chúng ta này không khen hắn đại tẩu sao? Còn không chuẩn người khen sao? Yến Văn Bách chậm rãi mở bừng mắt người đó là khen sao? Người đó là thèm nhân gia lớn lên xinh đẹp, ngốc bức. Yến Văn Bách nghe thấy không có gì. Chuyện này muốn truyền tiến Yến Triều lỗ tai. Người có mấy cái mệnh. Yến Triều không phải không về được sao? Người nọ đốn hạ nói. Yến Văn Bách đại tẩu là thật là đẹp mắt. Liền ngươi gác chỗ đó quang xem nàng ăn cơm. Người đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Đúng không Bùi Thiếu? Yến Văn Bách đằng mà đứng lên. Chân dài một mại. Vượt qua trước mặt cái bàn, ở mặt khác đồng học tiếng kinh hô bên trong, hắn một phen nhéo người nọ cổ áo, hung hăng quán tới rồi trên bàn, theo sát một quyền tấu ở đối phương trên camera siêu. Hết chương.